Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946. Cô hồn hiện thân. 1. Phàm là gặp được việc lạ mà từ chức người, đều là tính cách không tốt lắm, thái độ rất kém cỏi. Bọn họ đối Hồng Thôn người thực khinh bỉ, đã từng không ngừng một lần ở trong sơn trang cùng trong thôn người phát sinh xung đột. Mà cùng bọn họ phát sinh xung đột nhiều nhất người chính là Hoàng Hiểu Linh. Bởi vì Hoàng Hiểu Linh mang theo một cái ngu ngốc nữ nhi, cho nên những người đó luôn là thích tìm nàng phiền toái. Xong việc, những người đó đều tao ngộ việc lạ, sau đó không bao lâu liền từ chức. Mà những người đó từ trước sau, trong sơn trang chỉ còn lại có Hồng Thôn người. Nhưng thật ra rốt cuộc không có gì việc lạ đã xảy ra. Cho nên, Hoàng Hiểu Linh kỳ thật là cái mấu chốt nhân vật. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy, chuyện này căn bản nhất điểm mấu chốt không ở Hoàng Hiểu Linh trên người, mà là ở Lương Nếu Băng trên người. Đến nỗi như thế nào ở cuối cùng một đêm dẫn ra cái kia cô hồn, chỉ có thể dựa tưởng Tam Thiếu. Ninh Hoan Tâm xoay người về tới trong sơn trang, chạy bộ về tới khách sạn. Nàng trực tiếp ngồi thang máy đi tầng cao nhất, đi tìm Tưởng Lệ Nhiên. Vừa vặn đụng tới Tưởng Lệ Nhiên muốn xuống lầu. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến Ninh Hoan Tâm, không khỏi hỏi một câu. Tìm ngươi có việc. Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành kéo đến một bên, nhẹ nhàng ở bên tai hắn nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngọa tào, ngươi đây là làm bổn thiếu gia đi phạm tội a? Ta cự tuyệt. Tưởng Lệ Nhiên không chút do dự cự tuyệt Ninh Hoan Tâm đề nghị. Uy, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi cự tuyệt nói, ta đây nhưng thật ra không có gì tổn thất, ngày mai ta liền hồi Yến Kinh, ngươi sơn trang sự tình vẫn luôn giải quyết không được, ngươi tổn thất 1 tỷ khả năng không đau lòng, nhưng là lão gia tử đã biết sẽ nghĩ như thế nào, Yến Kinh mặt khác gia tộc đại thiếu gia sẽ thấy thế nào ngươi. Tưởng gia Tam Thiếu bị người hố 1 tỷ. Việc này truyền ra đi nhưng không dễ nghe đi. Nhưng là nếu là Tam Thiếu Tuệ Nhãn Thức Châu đầu tư 1 tỷ, sau đó công trạng huy hoàng đâu? Ninh Hoan Tâm ở một bên hướng dẫn từng bước. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên quả thực trần trờ lên. Tổn thất tiền tài là tiểu, mặt mũi là đại. Chuyện này ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Làm như vậy thật sự sẽ dẫn ra kia đồ vật. Tưởng Lệ Nhiên vẫn là có điểm chần chừ, không xác định. Hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm kế hoạch liền cùng vô nghĩa giống nhau. Ngươi tin tưởng ta, dựa theo kế hoạch của ta tới, nhất định có thể. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt định liệu trước nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Kia, hảo đi. Chần chừ một chút, Tưởng Lệ Nhiên mới chậm rãi gật đầu, xem như đồng ý Ninh Hoan Tâm kế hoạch. Là đêm, gió đêm phơ phất, đầy sao điểm điểm mờ ni, một cao một thấp hai cái thân ảnh trong bóng đêm xuất hiện ở sơn trang khách sạn sau núi bên trong. Chậm một chút, nhìn không tới lộ, ta tìm xem đèn pin. Đây là Tưởng Lệ Nhiên thanh âm có điểm dồn dập. Nga, trả lời Tưởng Lệ Nhiên là cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ. Một lát sau, Tưởng Lệ Nhiên quả thực lấy ra một cái mini tay nhỏ đèn pin. Mở ra đèn pin, phụ cận rốt cuộc có ánh sáng. Đương ánh sáng có thể nhìn đến, đi theo Tưởng Lệ Nhiên bên người là cái môi hồng răng trắng thiếu nữ. Không sai, chính là Lương Nếu Băng. Ca ca, lúc này, Lương Nếu Băng còn lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên tay áo, vẻ mặt thiên chân chờ mong nhìn hắn. Nơi này thật sự sẽ có đom đóm sao? Vì cái gì lần trước chúng ta tới nơi này không có nhìn đến đâu? Hừ, Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lương Nếu Băng lắc lắc đầu, làm cái im tiếng thủ thế. Kỳ thật, Tưởng Lệ Nhiên mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, chính hắn cũng muốn tìm ra trong sơn trang con quỷ kia. Cho nên hắn trong lúc vô ý phát hiện cái này cửa sau, liền lặng lẽ ở buổi tối tới rồi sau núi. Chỉ tiếc lần trước Tưởng Lệ Nhiên thiếu chút nữa ở chỗ này lạc đường, may mắn bị hắn đụng phải trộm chạy đến sau núi chơi Lương Nếu Băng, hắn lúc này mới thuận lợi về tới sơn trang. Nhưng là vẫn là lộng một chân bùn, áo sơ mi thượng đều dính thượng bùn đất. Hết chương.